Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, chương 529, Quan Vũ sát tướng. Trương Mạc chắp tay sau lưng, tại trong trướng đi qua đi lại, Trương Siêu đứng ở một bên, nhìn lấy hầu cận trong tay áo giáp, không được dụi mắt, hắn là theo trong lúc ngủ mơ bị bừng tỉnh. Ngoài 10 dặm tiếng trống trận đã nghe không rõ ràng, nhưng song phương khai chiến sự tình vẫn là để huynh đệ bọn họ thật bất ngờ. Hắn biết Tôn Sách hội mượn cơ hội này rời đi Tiểu Hoàng. Cái này cũng là bọn hắn đến mục đích, nhưng đến tột cùng là cái gì thời điểm, Tôn Sách cũng không có nói. Bọn họ vốn định tìm một cơ hội cùng Tôn Sách liên lạc một chút lại nói. Không nghĩ tới đêm đó thì ra việc này. Trong lòng bọn họ bồn chồn, không biết có phải hay không là cùng bọn hắn dự đoán là một chuyện. Có chuyện trong lòng, khó tránh khỏi nghi thần nghi quỷ. Bọn họ vì Tôn Sách đánh yểm trợ, uy hiếp Viên Đàm sau cánh, tự nhiên cũng sợ Viên Đàm thiết lập ván cục trừ rơi bọn họ. Cho dù là đối Tôn Sách, bọn họ cũng không hoàn toàn yên tâm. Trần Lưu bốn phương thông suốt, hộ khẩu sung túc. Ai biết Tôn Sách có thể hay không lại lấy không đi. Vệ tuân đi tới, phủ quân, tân bì tới, Trương Mạc dừng bước, cùng Trương Siêu lẫn nhau nhìn một chút, ánh mắt sợ hãi bất an. Trương Siêu suy nghĩ một chút, khoát tay nói, huynh trưởng vào trướng nghỉ ngơi, coi như say rượu chưa tỉnh, ta đến bắt chuyện hắn, nhìn hắn đến tột cùng nói cái gì. Trương Mạc liên tục gật đầu, quay người vào trướng, đi hai bước lại dừng lại, vội vàng nói ra, để chư tướng chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị bất ngờ. Trương Siêu gật đầu nói phải, hướng về phía vệ tuân nháy mắt, vệ tuân hiểu ý, xoay người đi. Trương Siêu thừa dịp cái này trống rỗng để hầu cận đi các doanh truyền lệnh, các doanh giáo úy cũng không thể nghỉ ngơi. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, làm tốt tùy thời xuất kích chuẩn bị. Theo hầu cận xông ra trung quân đại trướng, chạy về phía các doanh. Một cỗ bạo động tại toàn bộ trong đại doanh khuếch trương triển khai. Từng cái binh lính xông ra lều vải, tại trong doanh bày trận, mâu kích nơi tay, cung tiễn tại eo, bó đuốc một nhánh tiếp một nhánh điểm lên, tại trong gió đêm vù vù rung động. Tân bì theo vệ tuân chậm rãi mà đến, nhìn lấy trung quân đại trướng trước trận địa sẵn sàng đón quân địch tướng sĩ. Trong lòng tâm thần bất định, Trương Mạc huynh đệ cái này là chuẩn bị công kích người nào? Bọn họ phản ứng không khỏi quá nhanh a, tựa như là cùng Tôn Sách hẹn xong đồng dạng, bất quá cũng khó nói. Đến lúc này cục diện này, người nào đối với người nào đều cũng không đủ tín nhiệm. Có chỗ đề phòng cũng là trong dự liệu sự tình. Đi vào trung quân đại trướng trước, Trương Siêu đứng tại cửa ra vào đón chào. Tá trì, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao đánh trống? Tân bì cố gắng chấn định, cười nói, các ngươi không biết, chúng ta hẳn phải biết sao? Đã không biết, vì gì như thế gióng trống khua chiêng? Lo trước khỏi họa ngươi. Tân bì nhìn lấy Trương Siêu, im lặng cười, mặc kệ Trương Siêu nói là nói thật hay là lời nói dối. Bọn họ đều rất không có khả năng có cái gì hành động thực tế. Hắn lôi kéo Trương Siêu tiến trướng, ngắm nhìn bốn phía, Tôn huynh ở đâu? Say rượu chưa tỉnh, Tân bì nghiêng tai nghe một chút, bên trong trướng hãn tiếng nổ lớn, chỉ là không biết thực hư. Hắn gọi hai tiếng, phủ quân, phủ quân. Trương Mạc hàm hồ đáp một tiếng, ai vậy? Là tá chỉ sao? Tân bì đi đến bên trong màn cửa miệng lớn tiếng nói, là ta, Tôn Sách tập doanh, sứ quân lo lắng phủ quân an nguy, phái ta đến xem. Có sứ quân tại, định không thể để cho Tôn Sách kinh hãi lấy phủ quân. Phủ quân cứ việc kê cao gối mà ngủ. Đa tạ sứ quân, đa tạ tá trì, trọng trác, vì ta bắt chuyện tá trì, chớ có mất lễ phép. Tá trì, ta đầu đau muốn nứt, thân thể nặng như núi, thực sự không cách nào đứng dậy. Thất lễ, thất lễ. Mượn bên trong trong chướng ánh đèn, Tân Bì nhìn đến Trương Mạc mặt, cũng nghe thấy được nồng đậm mùi rượu, mi tâm cau lại, ngay sau đó lại giãn ra. Tiếp phong yến phía trên, hắn thấy rõ ràng, Trương Mạc vẫn chưa uống say. Bên trong chướng lúc mùi rượu cũng không giống là người uống nhiều lúc vị đạo. Rõ ràng là vừa mới phẩy một số tửu dịch, Trương Mạc huynh đệ đang gạt ta. Tân Bì càng phát ra kiên định lòng tin. Tại chiến sự kết thúc trước đó, vô luận như thế nào không thể rời đi Trương Mạc đại chiến, không để bọn hắn có cơ hội hô ứng Tôn Sách. Trọng Trác huynh, ngươi không có say à? Tân Bì cười híp mắt nói với Trương Siêu, nghe nói ngươi tại Quảng Lăng gặp phải mấy vị thánh thủ, dịch nghệ tiến nhanh, có thể hay không đánh cờ một ván? Trương Siêu cười nói, cầu còn không được, để hầu cận đi trong chướng mang tới kỳ bàn quân cờ. Hai người liên tịch ngồi đối diện, đánh cờ lên, bắt đầu còn vừa nói vừa cười. Phía dưới không có mấy cái tay, hai người thì không làm sao nói. Trầm mặc giàu có, suy nghĩ, thỉnh thoảng lẫn nhau nhìn một chút, sát khí dần dần dày. Tiêu Xúc tiếp vào viên đàm mệnh lệnh, tức giận đến rút đao chém đất, hung hăng thoá mấy cái ngụm nước bọt, lúc này mới quay người an bài. Dụ Lưu bị nhập doanh là vô cùng nguy hiểm cử động, đặc biệt là với hắn mà nói. Vài ngày trước, Tưởng Kỳ bỏ mình, hắn bộ hạ thụ trọng thương, bổ sung hội binh chiếm được 40% trở lên. Lòng người bàng hoàng, giờ phút này chính là sĩ khí sa sút thời điểm. Nếu như liều mạng đứng vững, đem Lưu bị che ở đại doanh trước, có người đếm ưu thế, có đại doanh vì bảo vệ, sĩ khí còn có thể chống đỡ được. Một khi để Lưu bị nhập doanh, rất có thể sẽ tạo sĩ tức giận sụp đổ bại, lại muốn thu thập thì khó. Nói một cách khác, viên đàm mệnh lệnh này tương đương từ bỏ hắn, đem hắn coi như mồi nhử. Thế nhưng là hắn vô pháp cự tuyệt. Ai bảo hắn là tướng bên thua? Ai bảo hắn trước đó là Tưởng Kỳ bộ hạ đây? Hiện tại mới phụ viên đàm, chỉ có thể cúi đầu nghe lệnh, trừ này không còn cách nào khác. Hắn cô dám thoáng cái tản ra, gọi tới lính liên lạc, để hắn một khúc truyền lệnh, giải thích cặn kẽ viên đàm mệnh lệnh, nói rõ ràng là dụ địch, không phải chiến bại, các loại đằng sau đều chuẩn bị tốt. Này mới khiến phía trước chính đang vây công Quan Vũ bộ hạ chậm rãi lùi lại, nhường ra một con đường. Quan Vũ chiến ý chính nồng, tuy nhiên bên người chỉ còn lại có hai cái thân vệ, chính mình cũng chịu thương tổn, hắn lại không có một chút thoái ý. Thiên quân phá không chỉ có sắc bén cứng cỏi, mà lại chui dài 6 thước, toàn dài 1 trượng có thừa. So phổ thông trường đao càng thích hợp hai tay nắm cầm, chém giết thuận tay hơn, có thể bổ có thể đâm, đặc biệt thích hợp loại này lấy thiếu địch nhiều quần chiến. Một đao quét ngang qua, khắp nơi có thể liền chạm mấy người, liên miên sát thương, nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Nhìn đến trước mắt địch nhân ào ào thối lui, hắn không có ý thức đến một chút nguy hiểm, chỉ coi là đối thủ bị hắn giết sợ, sĩ khí sa sút, sụp đổ sắp đến, trong lòng khoái ý, quát to, Huyền Đức, làm sao còn không có giết tiến đến? Lưu Bị cũng cảm giác được trước mắt địch nhân thưa dần. Trong lòng cuồng hỉ, vội vàng hô, Vân Trường, nhanh lui ra ngoài, Quan Vũ chỗ nào chịu lui, còn chưa chém tướng đoạt cờ. Làm sao có thể lui? Huyền Đức, nhanh giết tiến đến, để Dực Đức cũng tới. Tiêu Xúc tức giận đến mắng to, phản đồ, chớ có ngông cuồng, đợi ta triệu tập binh mã, lấy ngươi mạng chó. Quan Vũ đã sớm nhìn chằm chằm Tiêu Xúc, chỉ là trước mặt chồng chất địa đều là địch nhân, tuy nhiên ra sức đột kích, giết không ít người, lại không đuổi kịp đối phương bổ sung tốc độ. Giờ phút này trận thế hơi mỏng, Tiêu Xúc ngay tại trước mắt hơn 10 bước, trung gian cách nhau không đến 7-8 người. Cơ hội ngay tại trước mắt, hắn điều chỉnh một chút hô hấp, đột nhiên hét dài một tiếng, cất bước hướng Tiêu Xúc chạy đi, vung lên thiên quân phá, một hơi liền giết 13 người. Bất chợt tới đến Tiêu Xúc trước mặt mấy bước, đơn tay cầm đao đuôi, thả người vọt lên, giữa không trung cánh tay dài mở ra, thiên quân phá tật tiến hơn trưởng, phá phong mà tới, chính bên trong Tiêu Xúc lồng ngực, thấu thể mà vào. Tiêu Xúc ở ngực mát lạnh, nhìn trước mắt cao lớn bóng người, chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, máu tươi từ khóe miệng tràn ra tới. Quan Vũ thân thể theo đao đi, đoạt lên Tiêu Xúc trước mặt, hai tay cầm đao, đem Tiêu Xúc bốc lên ở giữa không trung, rút đao, lăng không phi trảm, một đao chặt xuống Tiêu Xúc thủ cấp, quay người một chân đem Tiêu Xúc thi thể đạp bay, một tay tiếp được Tiêu Xúc thủ cấp, giơ lên trước mặt, nhìn lấy Tiêu Xúc trợn lên hai mắt, thóa một miệng, dựng thẳng nô, dám phách lối hay không? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?